Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lên tiếng, cô ngẩng đầu ngắm vầng trăng xinh đẹp ở phía xa xa. Tại cảnh sắc đêm nay quá đẹp, hay anh ta mới thả cái gì vào không khí mà cô lại chấp thuận như vậy? Bất luận là lý do gì, cô chỉ cần biết hiện tại cô thấy hạnh phúc. Khoảnh khắc biết được anh vẫn ở trong nhà đã khiến lý trí của cô bị thổi bay. Trái tim an ủi lý trí, cuộc đời sống được mấy ngày cứ vui vẻ đi. Nếu có chia tay cũng không được nuối tiếc. Hà Phương chuyển chủ đề. Tôn Phong, hôm nay là sinh nhật của anh thật sao? Đúng vậy. Tôn Phong vuốt ve mái tóc của cô. Sinh nhật anh theo lịch âm. Hà Phương phì cười. Có thể tặng anh thêm một món quà nho nhỏ không? Tôn Phong khẽ nghiêng người, áp sát mặt vào mặt Hà Phương. Ý tứ đã rất rõ ràng. Hà Phương do dự một lát, rồi đặt một nụ hôn rất nhanh lên môi anh. Thôi được, anh đành nhận vậy. Tôn Phong nâng khuôn mặt cô lên. Phương, đây là quà đáp lễ của anh. Tôn Phong, gọi Phong. Tôn Phong nhìn cô ánh mắt đầy mê hoặc. Hà Phương không thể né tránh, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Phong. Lời nói của cô nhanh chóng biến mất trong miệng anh. Môi lưỡi dây dưa, kỹ thuật của Tôn Phong quả thực đáng nể. Lưỡi anh không ngừng nghỉ, tìm kiếm khám phá từng cm trong miệng cô. Không những thế, bàn tay anh ta cũng kết hợp một cách nhuần nhuyễn, di chuyển trên thân thể cô. Không biết đã qua bao lâu, cô đẩy anh ra thở hổn hển. Muốn ở phòng anh hay phòng em? Tôn Phong vừa rời khỏi đôi môi Hà Phương, liền chuyển sang cắn vào tay cô. Tay anh lúc này đã sẵn sàng tư thế trên bầu ngực mềm mại của cô. Như vậy không phải quá nhanh rồi sao? Hà Phương nhíu mày, đàn ông quả nhiên đều như nhau. Đường đi đến trái tim không phải là cái dạ dày, mà là chỗ sai số 10cm phía dưới. Nhìn ánh mắt Hà Phương, sợ cô đổi ý, Tôn Phong xoa đầu cô. Tuy hơi tiếc nuối, nhưng anh tôn trọng cô. Anh giúp cô chỉnh trang bộ quần áo ngủ sọc sạch. Đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chúc ngủ ngon. Tôn Phong lại đặt một nụ hôn lên trán cô. Hà Phương nhìn anh, chúc ngủ ngon, rồi chạy biến. Hà Phương không phải mối tình đầu tiên của Tôn Phong, nhưng lại khiến anh vô cùng trân trọng. Chỉ cần không nhìn thấy cô đi lại quanh mình, anh cũng thấy khó chịu. Chỉ cần ánh mắt cô thay đổi, anh liền chiều theo ý cô. Trước kia, nếu mấy cô bồ nhõng nhẽo chút là anh cho nghỉ hưu hết. Với Hà Phương, càng khám phá những biểu hiện khác nhau của cô, anh lại càng hứng thú không dừng lại được, như một thứ thuốc viện. Trần An vừa kết thúc buổi tọa đàm ở học viện. Gặp Hà Phương theo học, cả trường đã vỗ tay. Hà Phương cũng nhiệt liệt hoan hô. Nếu đánh giá một cách khách quan thì Trần An thực sự là một người đàn ông ưu tú. Hà Phương đi cùng anh ra khỏi giảng đường với nhiều bạn sinh viên vây quanh. Đúng lúc này Tôn Phong đi đến. Trần An tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay ra. Phong Tổng, thật trùng hợp, lại được gặp anh ở đây. Giám đốc Trần An. Sau khi bắt tay Trần An, Tôn Phong liền giải thích ngay không chậm trễ. Tôi tới đón bạn gái. Sau đó Trần An còn kinh ngạc hơn khi thấy Tôn Phong tiến về phía Hà Phương, nhẹ khoác tay lên vai cô, xác nhận chủ quyền. Chờ anh lâu chưa? Trần An cố sức kiềm chế sự kinh ngạc để không thất lễ. Chúc mừng Phong Tổng. Cảm ơn. Tôn Phong lịch sự đáp lại. Xin phép Phong Tổng, tôi có chút công việc cần giải quyết, hẹn gặp lại. Trần An kiếm cớ đi trước. Ồ, vậy khi nào có dịp sẽ nói chuyện sau? Tôn Phong quay sang Hà Phương. Chúng ta đi thôi. Từ lúc Tôn Phong xuất hiện, Hà Phương không lên tiếng. Một tình huống tình cờ như vậy sẽ cởi bỏ tâm tư của Trần An cũng rất hay. Hẹn gặp lại giám đốc, chúc anh thượng lộ bình an. Tôn Phong không đưa cô về nhà mà đưa cô đến thẳng sân bay. Chúng ta đi đâu đây? Đến thiên đường. Hà Phương chưa hết kinh ngạc. Cái tên Tôn Phong này, cô phát hiện không những thích làm theo ý mình mà còn hay làm những việc điên rồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.